Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, là lị khống. Được rồi đi, ngươi đừng cho ta lắp, ta hiện tại bụng có chút đói, nhanh đi làm ăn chút gì. Ikiyo bĩu môi, vòng qua Acerola cùng Don thẳng hướng trong phòng đi đến. Acerola vẫn là nhẹ giọng trừ khớp nói, là, chủ nhân, Acerola biết, Acerola cái này, không chờ Acerola nói xong, Don một mặt nộ khí đối Ikiyo hô to, Ikiyo, ngươi sao có thể dạng này? Ikiyo dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn xem Don, lại nhìn xem tại cái kia cười trộm Acerola, thật sâu thở dài nói, ai, Don? Người trước cái gì cũng không cần nói. Nói xong, Ikiyo lại thoáng có chút nghiêm túc nhìn xem Acerola nói. Nên chơi cũng chơi chán. Ngươi nếu là giả bộ tiếp nữa, liền rất không có ý nghĩa. Mặt khác, ngươi đừng nghĩ lấy dạng này liền có thể trở về. Coi như để ngươi trở về, cũng không muốn lấy đi gặp trông coi thư viện. Alola nơi đó bởi vì liên minh mới xây. Lượng công việc ngươi cũng biết. Ngươi muốn là ưa thích làm việc, vậy ta sẽ để cho Lusamin mỗi ngày cho ngươi đem nhật trình an bài đến đầy. Don nháy mắt mấy cái, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn xem Ikiyo, nhìn xem Acerola. Acerola ngược lại là đưa tay, một tay đem cái kia nữ bộc vật trang sức phê dưới. Tay đến một bên bĩu môi nói, cát, chết biến thái là lị khống. Người cứ như vậy không chơi nổi 20. Don lần này triệt để mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi manh manh đát tiểu loli đâu? Làm sao trong nháy mắt biến thành một cái thiếu nữ bất lương cảm giác? T. Ngươi nếu là tại gọi ta như vậy, ta hiện tại liền đem ngươi đưa trở về. Cho ngươi đem nhật trình đều xếp đầy. Ikiyo khinh bỉ nhìn Acerola. Lại đối Don nói ra. Đừng tưởng rằng nàng là cái đơn giản tiểu loli, nàng thế nhưng là tứ thiên vương đâu. Đối Ikiyo mà nói, như thế cái tên hiệu kỳ thật rất không quan trọng, nhưng là từ Acerola cái này, tiểu loli, kêu đi ra. Vậy liền tương đương không đúng vị, ấy. Don trong nháy mắt há to mồm, hoàn mỹ ngốc ngây ngần cả người. Acerola lập tức thay đổi một bộ nịnh nọt tiếu dung. Nháy mắt mấy cái cười nói, Acerola biết rồi, Acerola sẽ ngoan ngoãn nghe Ikiyo đại thúc lời nói. Ikiyo lần nữa liếc mắt trả lời, mặc dù ta không biết tuổi của ngươi, nhưng nghĩ đến, ta so ngươi không lớn hơn mấy tuổi đi. Ngươi dạng này có ý tốt, Acerola song nước mắt rưng rưng. Điềm đạm đáng yêu nói, Minh, Acerola xích sai rồi nha. Acerola là muốn nói đại ca ca, Ikiyo lại lần nữa đỡ dậy cái chán. Tiểu yêu tinh này, thật không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng, Ikiyo quay người hướng phía phòng khách đi đến, cũng không quay đầu lại thôi thôi tay nói. Đi, nhanh đi làm ăn, để ta nếm thử tay nghề của ngươi. Biết rồi, ngươi tới tìm ta, không phải liền là muốn cho ta cho ngươi làm nữ bộc mà. Acerola bĩu môi, xuất ra một đầu dây cột tóc ghim lên tóc cắt ngang trán về sau. Quay người hướng phía phòng bếp đi đến. Ikiyo nghe Acerola, cũng đành phải lắc đầu cười khổ một tiếng. Lời nói này còn giống như thật không có sai. Đòn như cũ đứng tại chỗ. Một bộ ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì bộ dáng. Ikiyo đem thả xuống thìa. Hài lòng gật đầu nói, ân, quả thật không tệ, gọi ngươi tới thật đúng là gọi sai. Acerola tay chống đỡ mặt, ngồi trên ghế, càng không ngừng dùng chân nhỏ đá lấy Ikiyo. Sau khi nghe cũng không nghĩ nhiều, hơi bất đắc dĩ nói, ta hiện tại cũng có điểm muốn đi trở về. Lúc này Acerola trang phục nữ bộc sớm đã không cánh mà bay. Thay vào đó là một kiện màu tím váy liền áo, bất quá váy lại tương đương ngắn, cùng Don váy liền áo không kém bao nhiêu. dù sao Acerola nhưng không có trang phục nữ bộc mới tốt. Xuyên thành như thế bất quá là vì đùa Ikiyo. Về phần Acerola lấy trước kia đặc sắc váy liền áo, sớm đã bị Ikiyo cho không biết ném đi đâu rồi. Nếu để cho Acerola xuyên thành như thế cùng hắn cùng đi ra, đoán chừng đều sẽ hoài nghi Ikiyo ngược đãi tiểu loli à. Ân, làm sao? Ikiyo nhíu nhíu mày nhìn về phía Acerola. Nếu là Acerola không cần tính tình, vẫn là rất đáng yêu. Điểm ấy Ikiyo là thừa nhận, muốn tính tình thời điểm, mặc dù rất có ý tứ, nhưng chơi quá mức, cũng có chút khó xử. Acerola vểnh lên miệng nhỏ, có chút bất mãn nói, Sino nơi này quá lạnh, ra ngoài mặc giày sang đan, bàn chân nhỏ sẽ đông lạnh rơi. Nếu như chờ đến mùa đông thời điểm, đây chẳng phải là ngay cả môn đều ra không được. Mấu chốt nhất là, đi ra ngoài mặc váy cũng sẽ chịu đông lạnh. Ta mang tới quần áo, căn bản không có một kiện có thể mặc đi ra ngoài. Ikiyo nở nụ cười khổ. Cái này đúng là bình thường. Alola bên kia khí hậu so hoen còn cao hơn một điểm. Cùng Sino nơi này có thể nói là cái hoàn mỹ so sánh. Cho tới nay tại Alola sinh hoạt Acerola, đi vào Sino sẽ có khó chịu. Thật rất bình thường. Ở một bên một mực nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút đon. Vào lúc này không khỏi nhấc tay nói ra. Cái kia, chỉ là, vừa lên tiếng, đon liền có chút nói không được. Thật sự là Ikiyo cùng cái này Acerola tiểu loli, để đon có chút không hiểu rõ. Bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Umusu nhìn nhận biết, lại hình như một mặt không quan trọng. Tứ Thiên Vương là thật. Với lại, Acerola tính cách, cho Don quá lớn đả kích. Don hoàn toàn không hiểu rõ. Vì cái gì một cái nhìn chỉ có 10 tuổi khoảng chừng tiểu loli, sẽ có nhiều như vậy biến tính cách. Cảm giác còn tương đối thành thục. Don, có điều gì cứ nói đi. Không cần khách khí, nàng liền tính tình này, luôn luôn trước mặt người khác chứa nhu thuận, quen thuộc hai ngày ngươi liền đã hiểu. Ikiyo chỉ Acerola cười. Acerola lại vào lúc này lệ uông uông khóc kể lể. Acerola mới có không có chứa nhu thuận đâu. Nhu thuận mới là Acerola nguyên bản tính cách. Đều là đại ca ca sai. Mỗi ngày để Acerola làm dạng này, chuyện như vậy, đem Acerola đùa bỡn thành dạng này. Như thế, ô, ngươi đi à. Ikiyo lại lần nữa buồn rầu xoa xoa cái chán. Acerola cũng đành phải khuếch trương hô, đem đầu liếc nhìn một bên. Hô, Don vào lúc này cũng coi như tìm được lúc nói chuyện cơ. Thở ra một cái nói, nếu là cảm thấy lạnh, có thể dùng một chút ấm thiếp. Ấm thiếp, đó là cái gì? Acerola vội vàng trừng to mắt nhìn xem Don, dường như tìm được cái gì tuyệt thế chân bảo. Đi, đợi lát nữa các ngươi từ từ nói chuyện. Nếu là thực sự không cách nào thích ứng nơi này, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ikiyo thôi gãy mất hai nữ lời muốn nói. Acerola vểnh lên miệng nhỏ, lần nữa đá mấy lần Ikiyo về sau, mới chậm rãi nói ra. Ta lại không nói muốn trở về, chỉ là quá lạnh không thoải mái. Ai, hôm nay liền hơi thư giãn một tí. Don, ngày mai đang giúp ngươi huấn luyện. Đợi lát nữa ngươi mang Acerola đi mua một ít quần áo. Các ngươi cũng hiểu nhau hả? Ikiyo vừa nhìn về phía Umusu cười nói. Umusu, ngươi muốn đi, cũng cùng theo một lúc đi thôi. Một mực trầm mặc phong mấy gật đầu trả lời. Ân, ta cũng rất muốn đi dạo nơi này. Hương hoa rất dễ chịu. Vậy cứ như thế 563. Hiện tại vẫn là giữa trưa vừa qua khỏi. Không cần quá mau lấy trở về. Ta hơi an bài xuống Pokemon huấn luyện. Ban đêm, tại khiết ánh trăng chiếu rọi xuống, cái này mỹ lệ biển hoa tiểu trấn lộ ra 10 phần diễm lệ. Mà tại một ngôi biệt thự lầu 2 trong phòng, Ikiyo híp mắt thấy cái này mỹ lệ cảnh đêm, nghe nói cửa phòng lặng lẽ mở ra, khóe miệng cũng không khỏi câu lên vẻ tươi cười. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Ikiyo cũng không quay đầu lại cười nhẹ. Acerola nhìn xem Ikiyo bóng lưng, bất mãn hừ nhẹ nói. Hừ, ta nếu là không tới tìm ngươi, đợi lát nữa ngươi liền phải đem ta kéo qua a. Làm sao lại thế? Ikiyo quay người nhìn về phía Acerola, nhìn xem Acerola trên thân cái kia hơi mờ váy liền áo tất dây đeo, hài lòng gật đầu nói, ta làm sao lại ép buộc ta đáng yêu nhỏ Laura đâu. Miệng đầy khoác lác, ngươi nếu là không đang đợi ta, vậy ta hiện tại liền đi. Acerola bĩu môi, liền đứng tại cửa ra vào, rõ ràng không muốn đi vào. Ikiyo đến lúc đó cấp tốc tiến lên trước mấy bước, một tay đem Acerola ôm vào trong ngực, dùng chân khép cửa phòng về sau. Vụ Acerola mông đít nhỏ cười nói, ta đáng yêu nhỏ Laura, đến đều tới, làm sao có ý tứ đi đâu. Acerola cũng không khách khí, trực tiếp hai chân kẹp chặt Ikiyo eo, triệt để treo ở Ikiyo trên thân, đem cái cằm hàng đến Ikiyo trên bờ vai sau mới bĩu môi nói. Lần này điểm nhẹ a, lần kia ta có thể nằm một tuần lễ, đều đi không được đường. Cái này đều muốn quái nhỏ Laura dáng dấp quá nhỏ, lại đáng yêu như thế. Chết la lị khống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.